biến đổi tương lai chúng ta. Việc quan trọng để cân nhắc về những cõi khủng khiếp hay tịnh độ mà chúng ta có thể du hành sau khi chết hay nhận tái sanh không là những hệ thống thế giới bên ngoài định vị ở đâu khác. Kinh nghiệm hoan hỷ hay đau khổ trong những hệ thống thế giới khác nhau sau khi chết chỉ là sự phản chiếu của những khuynh hướng nghiệp. Nó giống như một hành trình trong mộng, tạo tác bởi ấn tượng tâm lý quen thuộc của chính chúng ta. Hãy mang điều này trong tâm bất cứ khi nào chúng ta biết về những kết quả của nghiệp. Tâm phát sinh những kinh nghiệm của nó về hạnh phúc và đau khổ sau khi chết, như một kết quả của những khuynh hướng thu gom và tăng cường trong cả đời thành đạt. Những kinh nghiệm này sản sinh bởi tâm nên cũng chiếm chỗ trong tâm, chẳng phải nơi khác. Điều quan trọng không kém là chừng nào chúng ta còn sống thì còn có thể cải thiện và thay đổi tương lai của mình. Lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ luôn là chủ thể không tránh khỏi những giới hạn buộc phải chấp nhận luật của hiện tượng và vật chất. Nhưng khi chết, tâm chúng ta sẽ ít bị hạn chế bởi những lực bên ngoài, nên sẽ bị dồn đuổi bởi những khuynh hướng tinh thần thâm căn cố đế mà chúng ta đã nuôi dưỡng trong quá khứ. Đây là lý do hoàn toàn đúng tại sao cách tốt nhất để cải thiện tính chất của sinh, tử và sau khi chết của chúng ta là làm việc trên những thói quen cảm xúc và nhận thức từ tiêu cực thành tích cực. Vậy, có ba lựa chọn mở ra cho chúng ta lựa chọn trong lúc vẫn còn có một số thời gian. Chúng ta có thể tiếp tục chịu đựng đau đớn và khổ sở trong cuộc sống này như chúng ta thường làm, không nhận cơ hội để tạo tiến bộ. Nghiệp của rối loạn tâm thức, cảm xúc phiền não và những hoàn cảnh bên ngoài sẽ kiểm soát định mệnh tương lai của chúng ta. Do vậy, sẽ không có cơ hội cho hạnh phúc thật sự phát sinh. Chúng ta cố gắng bảo vệ trạng thái hạnh phúc nhất và lành mạnh nhất mà chu trình hiện hữu thông thường trong sinh tử có thể cung cấp. Nếu chúng ta duy trì một đời sống an bình, hoan hỷ, hữu ích và thương yêu, thì một tương lai hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn chắc chắn sẽ là kết quả, tối thiểu là trong một lúc. Hoặc chúng ta có thể đi vượt lên chu trình hiện hữu tạm thời này, sinh tử của cuộc sống, và bảo đảm trạng thái vĩnh cửu của an bình và hoan hỷ tối thượng, được gọi là Niết Bàn. Một thành tựu như vậy chỉ có thể xuất phát qua nhận thức của chân lý tuyệt đối, đạt được qua thiền định và được hỗ trợ bởi cách suy nghĩ, cảm nhận đúng đắn và phục vụ người khác. Nếu để tâm chúng ta quay mặt về hướng đúng, thì bất cứ bước đi nào đều sẽ dẫn chúng ta đến gần hơn mục tiêu đã định. Sự thiền định và thực hành được mô tả trong sách này chủ yếu dựa vào những ghi lễ của Đức Phật Vô Lượng Quang, tức Đức Phật A-di-đà, và cõi tịnh độ Cực Lạc của Ngài. Nhưng có những vị Phật và cõi tịnh độ khác mà nghi lễ có thể sử dụng. Và thậm chí, sự cầu nguyện của những người không phải Phật giáo thuộc hệ thống khác nhưng có niềm tin, có những phẩm tính tương tự cũng sẽ có kết quả. Việc quan trọng là chuẩn bị trước bằng cách thiền định đều đặn về một nghi lễ kết hợp với một nguồn ban phước. Trong sách này, thuật ngữ nguồn ban phước ám chỉ bất cứ đối tượng được cầu nguyện sùng kính nào và quy y là một nguồn bảo vệ và ban phước. Nguồn ban phước có thể là bất kỳ nguồn chân thật bên trong hay cao hơn như một vị Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, Hiền Triết hay vị Thầy Tinh Thông. Bất cứ đối tượng tâm linh nào đều sẽ là một nguồn ban phước hùng mạnh nếu có những phẩm tính tích cực và được đánh giá bởi tâm là tích cực. Người sắp chết và đã chết cũng như những người giúp họ phải dựa vào nguồn ban phước như sự hỗ trợ trong việc cầu nguyện, thiền định và nghi thức của họ. Nguồn ban phước tối thượng là trong chúng ta, vì tất cả chúng ta đều có tánh giác ngộ. Tuy nhiên, trước khi nhận ra tiềm năng của mình, chúng ta phải dựa vào một nguồn ban phước bên ngoài để đánh thức bản chất ban phước và những phẩm tính của mình. Trong Phật giáo Tây Tạng, lặp lại bài nguyện của một nguồn ban phước như cầu nguyện danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Quang là một cách thông dụng để đạt tới và tiếp nhận ban phước từ Đức Phật. Đức Phật Vô Lượng Quang nguyện giải thoát chúng sanh nào khẩn cầu danh hiệu Ngài với lòng sùng kính như người mẹ sa vào cạnh con ngay khi nghe con kêu mẹ ơi. Có lần, một bạn đồng nghiệp của tôi cầu Ngài dùng khóc Tathawa, một vị thầy thiền định vĩ đại, ban cho ông ta một số hướng dẫn về Dzogchen, tức giáo lý và thực hành nguyên sơ thuộc phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. Không nói một lời về Dzogchen, ngài Tathawa trả lời: trước tiên, ông nên niệm bài nguyện hồng danh của Đức Phật Vô Lượng Quang một ngày 100 lần với lòng sùng mộ mạnh mẽ. Sau đó, cố gắng tăng lên 200, 300 lần, vân vân. Nếu có thể thực hành ngày càng nhiều hơn, sẽ phải đến lúc bất kỳ những gì ông làm, Đức Phật sẽ luôn ở trong hơi thở ông và sẽ cảm thấy sự hiện diện của Phật trong tâm ông. Nếu xảy ra điều này, thì khi ông sẽ chết với danh hiệu của Đức Phật và cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Vì công đức, sự ban phước của Đức Phật và thói quen sùng mộ của ông, mọi nhận thức của ông sẽ xuất hiện như cõi tịnh độ cực lạc của Phật Vô Lượng Quang. Tương lai, ông sẽ được an bình và hạnh phúc. Ông sẽ trở thành một nguồn lợi ích cho nhiều người khác. Không phải điều này là kỳ diệu sao? Dù không nhận ra lời Ngài vào lúc đó, nhưng nhiều năm sau, tôi bắt đầu hiểu lời của Ngài đầy ý nghĩa và thâm sâu biết bao. Nếu chúng ta rèn luyện trong sự tỉnh thức của cái thấy tất cả như một vị Phật và cõi tịnh độ của Ngài, thì thậm chí nếu gặp những hình ảnh, âm thanh hay cảm nhận tiêu cực trong Phật Đô, chúng sẽ chẳng có quyền năng làm hại chúng ta. Và mọi sự sẽ chuyển đổi thành hiện tượng tích cực, nó giống như một cơn ác mộng. Nếu có thể nhận ra nó như một giấc mộng và ảo ảnh, chúng ta có thể nhanh chóng làm cho nó không còn hiệu lực, khiến những kẻ tấn công tan biến như sương mù trong ánh nắng mặt trời. Trong cùng cách, nếu có thể nhận ra bất kỳ kinh nghiệm khủng khiếp nào của Bạc Đô như một ảo ảnh hay một cõi tịnh độ, nó sẽ trở thành vô hiệu hoặc sẽ chuyển thành tích cực. Sự khủng khiếp của thần chết sẽ chuyển thành những thiên thần giác ngộ của trí tuệ và tình thương, như chúng ta sẽ thấy về sau này. Nhưng bây giờ, chúng ta phải bắt đầu rèn luyện trước khi cái chết xảy đến. Nếu thực hành mỗi ngày hay nhiều lần mỗi ngày, chúng ta sẽ không bị lạc lối khi giờ khắc quan trọng xảy đến. Những nghi lễ cho người chết và sắp chết. Chúng ta đã thấy có thể làm điều gì đó để giúp đỡ chính mình trong việc dàn xếp sự chuyển tiếp quan trọng của cái chết. Nhưng còn về cái chết của những người khác, kể cả những người không có cơ hội để thực hành trước bất cứ giáo lý nào thì sao? Chúng ta, những người đang sống, có thể giúp đỡ họ hay không? Mọi tôn giáo đều có nghi lễ và nghi thức hay những bản văn linh thiêng nhằm mục đích hỗ trợ cho người sắp chết và chết, cũng là một nguồn an ủi cho những người còn sống. Chẳng hạn, trong truyền thống đạo Do Thái, người sắp chết phải tụng niệm bài nguyện sám hối và ân hận, còn những người khác sẽ giúp họ làm điều ấy nếu người đó không còn năng lực. Sau cái chết, người sống sẽ tụng niệm bài Kaddish, bài nguyện bằng tiếng Hebrew, tiếng Do Thái cổ, tán thán danh hiệu Thượng Đế. Theo Đạo Hồi, người ta tụ tập để cúng tuyển tập bài nguyện nhằm có được sự tha thứ linh thiêng của người chết. Trong Đạo Thiên Chúa, có nghi lễ ban phước sức dầu cho người cận tử, cầu nguyện cho linh hồn của người chết và cho đám tang tập thể. Phật giáo Tây Tạng cũng vậy, với một truyền thống nghi lễ phong phú về cái chết. Suốt hành trình cuộc đời dài và bất ổn, tôi có nhiều kinh nghiệm trực tiếp xúc với cái chết của những vị thầy tâm linh vĩ đại, những bạn bè thân thuộc và những người lạ. Một số người được kính trọng hoặc có năng lực thì có rất nhiều người thương tiếc, những người khác thì nghèo, không được quan tâm và không ai biết. Từ lúc lên năm, tôi sống và lớn lên ở tu viện Dzogchen, một tu viện thiền định và nghiên cứu nổi tiếng ở phía đông Tây Tạng, cùng với những tăng ni bạn bè. Tôi định hướng toàn bộ cuộc đời mình vào việc nghiên cứu Phật giáo, cầu nguyện và thiền định. Sau khi hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi học và thiền định về những giáo lý cao hơn và bắt đầu phục vụ cộng đồng. Chúng tôi cũng được dạy giúp đỡ người chết và những người giúp họ tiếp tục tồn tại thông qua những bài nguyện sùng kính, những nghi lễ long trọng, những giáo lý truyền thống và thiền định theo cảm năng chi tiết phục vụ cái chết của Phật giáo Tây Tạng. Cố gắng chăm sóc người chết bằng cách thực hiện những nghi lễ cho họ có thể là việc buồn nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian thanh bình và chân thành nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không thể muốn mong cầu thứ gì khác, vì chúng ta khơi dậy tận đáy lòng mình tất cả sự giúp đỡ mà ta có thể cho chuyến hành trình trọng yếu của người chết đi vào thế giới chưa biết. Về phía người sắp chết hay người đã chết, những lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim, thốt ra bằng toàn bộ thân và ý. Chân lý của cuộc sống, sự mong manh của nó được phơi bày trần trụi trước mắt chúng ta. Về phía người quá cố, tất cả những thứ cấu thành nên phẩm giá, sự nghiệp và tiền bạc đều tiêu tan một cách không mong đợi. Ngay cả cái thân yêu nhất cũng trở nên thấp kém, nằm lạnh giá, cứng ngắc và bất động im liền, không còn thở, chết. Nghi lễ cho người chết và sắp chết là một trong những phục vụ cộng đồng quan trọng nhất mà chúng ta cử hành. Tôi thường phụ tá những vị Lama thâm niên trong việc thực hiện nghi lễ, nhưng đôi khi tôi cũng dẫn dắt một nhóm Lama. Thỉnh thoảng tôi dẫn dắt kỹ nữ nghi lễ phục vụ kéo dài vài tuần, như phần đại cương trong chương 9. Đa số thời gian chúng tôi sử dụng 1 hay 2 giờ cho cúng dường phục vụ vắn tắt như đã cung cấp trong phụ lục B. Những nghi lễ cho người chết được thực hiện ngay bên cạnh người sắp chết hay gần sắp chết. Mọi nghi lễ đều đi theo một khuôn mẫu cơ bản như nhau. Chúng ta bắt đầu mở rộng lòng mình trong sự sùng kính đến nguồn ban phước như của Đức Phật Vô Lượng Quang. Sau đó hướng tâm ta đến người sắp chết hay đã chết với lòng bi mãnh liệt và tình thương vô điều kiện từ tận đáy lòng mình. Với thái độ sùng kính và bi mẫn này, chúng ta bắt đầu nghi lễ chính, niệm những bài nguyện, thiền định và tiếp nhận sự ban phước từ nguồn ban phước cho chính mình và người quá cố. Cuối cùng, chúng ta thấy, cảm nhận và suy niệm tất cả là một với an bình vĩ đại. Chúng ta kết thúc bằng việc cúng dường mọi công đức đã tạo ra cho người chết và cho tất cả những bà mẹ, tức chúng sanh, tất cả chúng sanh trong những tiền kiếp đã từng là mẹ của chúng ta. Và bằng việc lập nguyện mong ước rằng người quá cố được tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc hay trong một thân người hạnh phúc. Tôi thậm chí không dám gợi ý cho độc giả có ấn tượng là tôi có bất kỳ năng lực nào thay đổi được định mạng của người khác, hoặc tôi có bất cứ sự thấu thị đặc biệt nào về người sắp chết hay đã chết sẽ đi về đâu. Mà vì lòng tin của tôi vào giáo lý đạo Phật, sau khi thực hiện những nghi lễ này với lòng sùng kính và tình thương mạnh mẽ, tối thiểu bản thân tôi thường cảm nhận sự an bình to lớn. Tôi cũng cảm thấy sự biết ơn. Tôi may mắn biết bao có được cơ hội ở với người này vào thời khắc cần thiết, quan trọng nhất của họ, để cố gắng đưa tay giúp đỡ tốt nhất mà tôi có thể. Cùng lúc, tôi luôn quan tâm không tự đẩy mình vượt lên giới hạn tinh thần, thể xác và tâm linh của tôi. Nhiều nghi lễ cho cái chết là những cơ hội của đại hoan hỷ với một không khí kỷ niệm. Hầu như mọi người nhớ lại tất cả sự an bình và hạnh phúc đã đem lại cho chính họ và người khác trong lúc sống. Nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc buồn bã, sầu muộn và thất vọng to lớn, khi rào cản giữa sự sống và chết quá lớn, khiến không ai có thể với tới người chết. Thậm chí nếu có thể chạm vào thân xác họ, thì tâm họ vẫn đang chìm vào bóng tối sâu thẳm, một thế giới cô độc và không hay biết. Ngồi bên cạnh tử sàn, nhìn kỹ vào khuôn mặt mong manh của cuộc sống, không để lại cho chúng ta một góc nào để trốn. Nó luôn là một lời kêu gọi đánh thức mạnh mẽ. Cái chết của một vị thầy vĩ đại. Cuộc gặp gỡ trực tiếp cái chết lần đầu của tôi là một nguồn hoan hỷ và kỷ niệm to lớn. Có một vị Đại Lama được gọi là Sonam Trapa trong bộ tộc Quangro, cộng đồng bộ tộc của mẹ tôi ở tỉnh Golok, phía đông Tây Tạng. Ngài được biết là Kusu Lama với người sinh ra ở bộ tộc. Ngài sống và giảng dạy ở một tu viện nhỏ, hẻo lánh và ở cách tu viện chúng tôi 2 ngày đường đi bằng ngựa. Ngài là một vị thầy và học giả vĩ đại, tác giả của những bộ luận giảng, và là một vị thầy của thiền định Tantric và Dzogchen. Nhưng sự cầu nguyện và thiền định chính của Ngài là về cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Ngài Pushulama phiên tịch khoảng được 60 tuổi. Tôi mới 10 tuổi. Khi những người đưa tin đem tin đến tu viện chúng tôi cùng với Thầy, Ngài Chalakenpo và những người khác cưỡi ngựa phi nước đại tới Ngài. Chúng tôi đến nơi ẩn cư của Ngài bị trễ vào chiều hôm đó và gặp Tăng Ni, cư sĩ mộ đạo của Ngài đang than khóc. Tôi có một mối liên hệ đặc biệt với Ngài Pushulama. Ngài là một trong những vị thầy nhận ra tôi không lâu sau khi tôi được sinh ra như một hóa thân hay kutu của vị thầy chính của Ngài. Ngài cũng là vị Lama quan trọng nhất của nhóm bộ tộc mẹ tôi, nên tôi có nghĩa vụ đặc biệt chăm sóc phục vụ đám tang Ngài. Được hướng dẫn bởi Ngài Chalakenpo, tôi đi một mình vào phòng của Lama. Thân Ngài nằm trên giường trong tư thế sư tử ngủ, một tư thế thiền định. Tôi còn nhỏ nên không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng tôi cảm thấy khắp phòng và toàn bộ khu vực tuyệt đối an bình. Tôi chạm vào vùng ngực Ngài và cảm thấy hơi nóng, dù Ngài đã viên tịch hơn 48 giờ trước đó. Đó là một dấu hiệu tâm Ngài vẫn trong sự thiền định thể nhập nơi thân Ngài. Tôi nói cho Kenpo, Ngài nói, không ai được đi vào phòng Ngài hay gây tiếng ồn quanh nhà cho đến khi sự thiền định của Ngài kết thúc. Mọi loại cầu nguyện và những nghi lễ vẫn tiếp tục, nhưng ở những lều cách xa chùa của Lama cư ngụ. Theo truyền thống, thông báo sự viên tịch của một vị Đại Lama được giữ bí mật trong nhiều ngày, nhưng trong trường hợp này thì không thể. Tin buồn đã lan truyền rất nhanh khắp vùng đất của bộ tộc. Sáng hôm sau, khi tôi kiểm tra lại Ngài Pushulama, tôi thấy vùng ngực không còn ấm, nên bốn vị tăng đã chọn được gọi vào. Họ tắm rửa xác Ngài bằng nước màu vàng nghệ, lau khô bằng vải trắng mới và hoàn tất mọi chuẩn bị cần thiết cần có để duy trì thân xác trong nhiều ngày. Sau đó, họ đặt thân Ngài ngồi trên một ngai trong tư thế thiền định hoa sen, mặc áo choàng tu sĩ với một mũ miệng long trọng trên đầu Ngài. Hai tay Ngài bắt chéo nơi ngực, cầm một chày, một quyền trượng của nghi thức và một chuông. Hoa, đèn, thực phẩm và những đồ cúng dường khác được sắp xếp trên hai bàn thấp phía trước Ngài. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng Lama sẽ thích đám tang đơn giản nhất, nhưng nó lại trở thành một nghi lễ tỉ mỉ công phu vì cộng đồng mong muốn như vậy. Mặc dù chỉ khoảng 30 vị tu sĩ sống trong nơi hẻo lánh, những dòng người từ mọi tầng lớp xã hội vẫn đến và đi từ những nơi xa bằng những lều bạc du cư, cầu nguyện và than khóc cả ngày lẫn đêm. Trong lúc đó, chúng ta tìm thấy một tờ giấy nhỏ với thủ bút của Ngài, nói rằng, ngay khi ta chết, ta sẽ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Ta đã tụng niệm 108 lần những bản văn về sự viên mãn của trí tuệ và thiền định, về ý nghĩa thâm sâu của kinh văn trong suốt đời này. Do vậy, tên của ta sẽ là Bồ Tát Sirap Nyingpo, tức trái tim trí tuệ. Bất cứ người nào cầu nguyện đến ta với lòng sùng kính, ta sẽ bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm họ phải đối mặt lúc còn sống. Ta sẽ dẫn dắt họ đến cõi tịnh độ cực lạc khi họ chết. Ngài kết thúc tờ giấy với bài nguyện 5 dòng sao cho chính Ngài để tụng niệm bởi lòng sùng mộ. Trong cõi tịnh độ cực lạc, Ngài là Sirap Nyingpo. Trong xứ tuyết tức Tây Tạng, Ngài là Sonam Trakpa. Trong tương lai, Ngài sẽ được biết như Đức Phật Vô Lượng Thọ. Đức Phật Vô Lượng Quang và Đức Phật Vô Lượng Thọ là những khía cạnh của cùng một vị Phật. Dù các Ngài có những danh hiệu, thần tướng và chức năng khác nhau, hãy xem bản thuật ngữ. Con cầu nguyện đến Ngài là ma gốc của con. Xin ban phước cho chúng con được tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Bức thư này thật tuyệt vời, vì như Pushulama được biết là tuyệt đối khiêm tốn và trung thực. Ngài chưa từng nói về bất kỳ điều gì mà Ngài không muốn nói. Điều đáng ngạc nhiên không phải là những gì Ngài viết, mà vì chúng ta luôn có lòng kính trọng cao nhất đối với Ngài. Như tất cả chúng ta đã kính trọng Ngài nhất, mà là Ngài đã viết điều đó. Vào rạng sáng ngày thứ 8, thân xác Ngài được hỏa thiêu trong một cấu trúc phân nửa tháp mới. Tăng và Ni bận rộn thực hành nghi lễ hỏa thiêu. Một đám đông người thường bao phủ toàn bộ sườn đồi, cố gắng đi nhiễu quanh khu vực hỏa thiêu như một luyện tập sùng kính, tụng niệm những bài nguyện cho sự tái sanh cho cõi tịnh độ cực lạc. Toàn bộ không khí được cử hành thành một nghi lễ hoàn toàn sùng kính, vang dội những âm thanh của cầu nguyện và nhạc cụ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhiều hoạt động tích cực của nỗi buồn sâu xa và nhiều âm thanh sùng kính chân thành từ nhiều trái tim hòa nhập thành một nghi lễ vĩ đại như vậy. Sự viên tịch của Lama Pusu chứng minh sự thành tựu vĩ đại. Vào thời thiếu niên, Ngài đã quá khiếu động khiến gia đình đã phải trói Ngài để ngăn cản không làm tổn hại chính Ngài và người khác. Nhưng qua cầu nguyện và thiền định, Ngài tự chuyển hóa chính mình và đạt được tự tin vô úy của người được tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc và dẫn dắt mọi người sùng mộ ở đó. Đến nay, tôi biết chưa có ai hiểu biết, hoan hỷ và tử tế hơn Ngài. Nhờ đi theo gương Ngài, chúng ta cũng có thể chuyển hóa, chúng ta cũng có thể đạt được hoan hỷ và tự tin vô úy trong cuộc sống và cái chết. Tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross, một cựu bác sĩ tâm thần, người đã có quan điểm cách mạng hóa về cái chết và quan tâm đến người sắp chết ở Mỹ, phản ánh một cái thấy tương tự khi bà nói: "Yếu tố duy nhất không thể bàn cãi của công việc tôi là sự quan trọng của cuộc sống. Tôi luôn nói rằng cái chết có thể từng là một trong những kinh nghiệm vĩ đại nhất. Nếu bạn sống mỗi ngày đều đúng suốt đời mình, thì bạn chẳng có gì phải sợ hãi."